Công chúa Đại Liêu, chương 18 đến 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, buổi tối, Gia Luật Hoàn Cai lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được nói thật. Hiện tại nàng khá đồng cảm với Tiêu Thiệu Cù. Còn có câu nói của phụ thân trước khi đi, nàng nghe thấy phụ thân muốn mình gả cho Tiêu Thiệu Cù. Nghĩ đến đây, Gia Luật Hoàn Cai vô thức nắm chặt góc chăn. Hình bóng và giọng nói của Tiêu Thiệu Cù cứ lơ lửng trước mắt nàng. Gia Luật Hoàn Cai không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết mình dường như vừa nhắm mắt lại thì bị Mãn Ca đánh thức. Ra khỏi phủ Tích Tân không bao lâu, dọc đường bắt đầu sóc nảy. Ngay khi Gia Luật Hoàn Cai mệt mỏi đến mức không thể chống đỡ, xe ngựa cuối cùng cũng chậm rãi đến. Dù sao, phía Bắc vẫn mát mẻ hơn. Gia Luật Hoàn Cai đi xuống từ trên xe ngựa, trà sát bàn tay có hơi lạnh. Mãn Ca ở một bên thấy thế, lập tức khoác cho nàng một bộ y phục khác. Gia Luật Long Tự đã phái người chờ từ trước, người đến vừa nhìn thấy Gia Luật Long Khánh, liền lập tức ân cần nghênh đón. Dù gì cũng là đệ đệ ruột của mình, hoàng đế không để cho gia đình của Gia Luật Long Khánh hiện tại đi gặp ông ta ngay, mà là để cho bọn họ đi nghỉ ngơi một lát, sau đó trực tiếp đi dự tiệc tối là được. Nhìn thấy chỗ ở của mình, Gia Luật Hoàn Cai có chút kinh ngạc, cả gian phòng được dựng bằng cỏ tranh, bốn góc đều được chống đỡ bằng gỗ, không gian trong nhà nhỏ hẹp. Mặc dù xác thực rất mát mẻ nhưng nhìn qua có chút tồi tàn. Cùng là đi tránh nóng, rõ ràng nàng nhớ rõ chỗ ở năm ngoái của mình không phải như vậy. Nếu sau đó nàng không nhìn thấy lều của Gia Luật Long tự thân là hoàng đế cũng không lớn hơn bao nhiêu, thì nàng còn tưởng rằng mình đang bị nhắm đến. Sau một hành trình mệt mỏi, Gia Luật Hoàn Cai cảm thấy buồn ngủ cực kỳ, nàng đơn giản ngâm mình trong bồn tắm và ngủ thiếp đi sau khi dính vào gối. Thời cổ đại không thể so sánh với hiện đại, không có máy nước nóng, không có vòi sen, làm cho nàng hơi thấy khó chịu. Siêu Na, nghe nói cô công chúa nọ tới rồi, Lục Ngạn có chút kích động, có phải hắn có thể nhìn thấy vị công chúa được cho là rất được sủng ái kia không? Tiêu Thiệu Cù nghe vậy nhìn Lục Ngạn một cái, khiến hắn có chút sợ hãi. Có vẻ như ngươi không muốn gặp công chúa Thái Bình, Lục Ngạn dùng tiếng Hán nhỏ giọng nói thầm, thừa dịp Tiêu Thiệu Cù vẫn chưa nói gì. Lập tức rời xa nơi này. Gia Luật Hoàn Cai ngủ cả buổi chiều, nàng mơ thấy mình đi gặp Gia Luật Long Tự, nhưng không biết đã chọc ông ở chỗ nào. Đang lúc Gia Luật Long Tự cau mày muốn kéo nàng ra ngoài chém, thì nàng sợ tới mức trực tiếp ngồi dậy trên giường. Gia Luật Hoàn Cai lau mồ hôi trên đầu, vội vàng gọi Mãn Ca vào. Mãn Ca, ngươi mau dạy ta những lễ tiết khi ta gặp bệ hạ đi. Dù sao nàng cũng phải cẩn thận một chút thì sẽ tốt hơn. Dù sao quyền lực của hoàng đế thời cổ đại sẽ không thể hiện tình cảm với nàng. Lều dành cho bữa tiệc rõ ràng là lớn hơn nhiều, Gia Luật Hoàn Cai ước tính rằng nó có thể đáng giá bằng một cung điện nhỏ. Gia Luật Long Khánh địa vị cao, được sắp xếp ở vị trí phía dưới Gia Luật Long Tự, Gia Luật Hoàn Cai là gia quyến, thì ngồi ở vị trí phía sau Gia Luật Long Khánh, cách Gia Luật Long Tự không tính là xa. Từ lúc tiến vào đến bây giờ, Gia Luật Hoàn Cai theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Thiệu Cù, nhưng không nghĩ rằng cho đến khi Gia Luật Long Tự tiến vào mà vẫn không thấy chàng. Gia Luật Hoàn Cai không nhịn được, lặng lẽ hỏi Mãn Ca một câu, mới biết lần này Tiêu Thiệu Cù chỉ đi theo, nhưng không có tư cách bước vào tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới sự nhắc nhở nhỏ nhặt của Mãn Ca, nàng mới biết hôm nay phần lớn là quan viên triều đình, như cái gì mà Su Mật Sứ. Một. Của Bắc Viện, chức quan cũng không nhỏ, nghe thấy Tiêu Thiệu Cù không tới, Gia Luật Hoàn Cai cũng không nhìn đông ngó tây hao tâm tổn trí đi tìm nữa, mà chuyên tâm vùi đầu gắp thức ăn. Nhưng nàng giả mù giả điếc không được bao lâu, giọng của Gia Luật Long Tự liền vang lên từ phía trên. Bồ Đề Nô hôm nay có tới không? Gia Luật Hoàn Cai sợ tới mức giật mình, vội vàng đi ra khỏi chỗ ngồi, quy củ hành lễ. Tiểu nha đầu đã cao không ít đấy. Gia Luật Long Tự cười nói, thấy hoàng đế cao hứng, các đại thần và nô tỳ ở một bên cũng vội vàng phối hợp phụ họa. Gia Luật Hoàn Cai lại hối hận lần nữa sao lúc trước mình không đọc nhiều lịch sử của nhà Liêu, nàng cũng không hiểu rõ Gia Luật Long Tự, chỉ cẩn thận phối hợp với ông nói vài chuyện gia đình. Người ta hay bảo, nữ đại thập bát biến, tính tình Bồ Đề Nô cũng trầm tĩnh hơn lúc trước không ít đấy chứ. Gia Luật Hoàn Cai thở phào nhẹ nhõm. Quay về chỗ đang tính ngồi xuống thì chợt nghe Gia Luật Long Tự nói. Chân nàng bất ổn, suýt nữa ngã xuống đất. Bệ hạ à, ngài đừng có giỡn người ta như vậy chứ. trước đây ta, rốt cuộc có tính cách như nào? Gia Luật Hoàn Cai hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Mãn Ca. Mãn Ca rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, khi ngài đối mặt với bệ hạ, cũng chỉ cứng đầu hơn lúc ở trước mặt đại vương thôi. Hay lắm, nàng hiểu rồi. Gia Luật Hoàn Cai vỗ vỗ đầu, sao Mãn Ca không nói sớm, hại nàng hai ngày nay lo lắng đề phòng. Gia Luật Long Khánh dường như còn không ngại chuyện lớn, lập tức tiếp lời Gia Luật Long Tự nói. Bồ Đề Nô đã ấn tuổi chờ gả, vì vậy không thể bắt chước tiểu tử đó được đâu. Nói xong, ông còn nhìn về phía này một chút, Gia Luật Hoàn Cai không cần nhìn cũng biết cha cười tươi đến nhường nào. Sau khi yến hội tan, Gia Luật Hoàn Cai thấy canh giờ còn sớm, không vội quay về lều của mình mà chuẩn bị đi dạo xung quanh. Công chúa dừng bước, Tiêu Thiệu Cử Tiêu đại nhân mời ngài đi nói chuyện một chút ạ. Gia Luật Hoàn Cai đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy có một thị vệ gọi mình lại. Nàng đáp lại một tiếng, hơi nhoẻn miệng, không ngờ mình chưa chủ động tìm hắn, mà Tiêu Thiệu Cử lại chủ động tới mời mình. Thị vệ kia không dẫn nàng đến lều của Tiêu Thiệu Cử, mà đến một nơi xa hơn. Đây là một đồng cỏ, ở đây, tầm nhìn rõ ràng đã được mở ra, cách đó không xa là một con sông, uốn lượn kéo dài đến tận xa. Gia Luật Hoàn Cai nhìn quanh bốn phía, và cảm thấy như quay trở lại Thượng Kinh một lần nữa. Sau khi Gia Luật Hoàn Cai định thần lại, mới phát hiện thị vệ và Mãn Ca vẫn đi theo nàng đều đã lặng lẽ rời đi. Nhìn thấy mặt trời lặn vào núi, nàng hoảng sợ và định gọi ai đó thì đột nhiên thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh. Một, Su Mật Sứ, tiếng Trung, Su Mi Si, thường đọc là Khu Mật Sứ là một danh hiệu chính thức ở đế quốc Trung Hoa quan trọng trong ngũ đại thập quốc, nhà Liêu, nhà Tống và nhà Kim. Su Mật Sứ quản lý Su Mật Viện, tiếng Trung, Su Mi Duen. Ban đầu được tạo ra vào năm 765 trong triều đại nhà Đường để hoạn giả điều phối và giám sát thủ tục giấy tờ của hoàng đế. Bài này đang trở nên quan trọng kể từ những năm 870 khi hoạn giả thống trị chính quyền triều đình của nhà Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhà Đường bị sụp đổ vào đầu thế kỷ 10, Su Mật Sứ đã không còn bị giới hạn trong hoạn giả và thực sự là danh hiệu của một số nhân cao nhất trong nhiều nước ngũ đại thập quốc. 960 đến 1279. Trong triều đại nhà Tống, 960 đến 1279, một Su Mật Sứ đã từng là một ủy viên quân sự phụ trách toàn bộ quân đội quốc gia. Chương 19, làm ta sợ muốn chết, ngươi đi đường kiểu gì vậy, im lặng không một tiếng gì thế. Gia Luật Hoàn Cai nhìn thấy người tới, vỗ vỗ ngực, trong giọng điệu có một tia hờn dỗi mà nàng cũng không phát hiện ra. Là ta không nên. Tiêu Thiệu Cử tính tình tốt nói một tiếng xin lỗi, ngược lại làm cho Gia Luật Hoàn Cai hơi ngượng ngùng. Nàng gãi gãi đầu nói, lần trước ngươi nói đến Thảo Nguyên sẽ đối tốt với ta, như vậy còn tính sao? Tiêu Thiệu Cử cười cười, lông mày cau lại mấy ngày cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Đương nhiên tính chứ, nhìn người đang tươi cười trước mặt, Tiêu Thiệu Cử rất muốn đem khúc mắc của mình mấy ngày nay nói cho Gia Luật Hoàn Cai. Ví dụ như một trong những phi tử của bệ hạ rất sung sướng khi vừa sinh hạ hoàng tử, muội muội cùng nhà đang đau đầu không thôi. Ví dụ như mình cứ mãi nhớ lại vụ án tham ô năm đó, ngày nào cũng khó ngủ. Lời vừa nói đến môi, Tiêu Thiệu Cử lại nuốt xuống, Gia Luật Hoàn Cai không có lý do gì để nghe mình nói những chuyện khiến người ta phiền não này, bởi vậy chàng kịp thời truyền đề tài. Muốn học cưỡi ngựa sao? Ta sẽ dạy nàng, cưỡi ngựa. Gia Luật Hoàn Cai dừng một chút. Nụ cười trên mặt lại thâm sâu hơn. Khi nào, Tiêu Thiệu Cử suy nghĩ một chút rồi nói. Hai ngày này ta sẽ đi săn, ngày mốt thì sao? Ta lúc nào cũng có thể. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Thiệu Cử, nàng đột nhiên hơi ngượng. Để nàng ngẫm lại, đây là lần thứ hai bọn họ hẹn hò. Gia Luật Hoàn Cai cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng hiện lên một chút ngọt ngào. Có lẽ đó là tình yêu. Đêm Thảo Nguyên yên tĩnh không một tiếng động. Gia Luật Hoàn Cai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trăng treo cao, bị mây mù bao phủ, mơ hồ, quyến rũ và bí ẩn. Ánh trăng đêm nay đẹp quá. Một, nàng nhớ tới một câu rất phổ biến ở thời hiện đại, liền buột miệng nói. Tiêu Thiệu Cử nhìn theo nàng, cũng đồng ý gật đầu. Rất đẹp, chàng chỉ nhìn trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt, chàng không biết đã trải qua bao nhiêu đêm trên thảo nguyên, lúc nào cũng có ánh trăng lạnh lẽo như vậy đi cùng. Tiêu Thiệu Cử nhìn về phía Gia Luật Hoàn Cai, tiểu cô nương còn đang chăm chú nhìn bầu trời đêm, nhưng nàng không biết rằng mình còn chói mắt hơn nhiều so với mặt trăng. Tiêu Thiệu Cử còn đang suy nghĩ có nên nói cho Gia Luật Hoàn Cai biết rằng mình thật sự là cứu cữu của nàng hay không, nhưng lại cảm thấy rằng thời điểm thực sự không phù hợp. Nhưng mà vừa rơi xuống nước, làm sao có thể đột nhiên mất đi trí nhớ. Tiêu Thiệu Cử còn muốn nhìn nàng thêm vài lần nữa thì đã thấy Gia Luật Hoàn Cai cúi đầu, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Gia Luật Hoàn Cai vẫn cảm thấy kỳ lạ, hiện tại mới phản ứng lại, đêm hôm khuya khoắc, cô nam quả nữ, ở vùng hoang vu, một lời nói thôi cũng đủ khơi dậy những mơ mộng, bầu không khí này có thể không mơ hồ được không? Ta đi trước, nàng lui về phía sau vài bước, thấy Tiêu Thiệu Cử cũng không có ý ngăn cản, xoay người bỏ chạy. Tiêu Thiệu Cử nhìn mái tóc bị gió thổi lên của tiểu cô nương, dường như có thứ gì đó lướt qua trái tim, ngứa ngáy, mềm mại, tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng nhìn bóng lưng đang xa dần, cười khẽ hai tiếng, cảm giác này có một loại ấm áp khó hình dung, đủ để khiến chàng chìm đắm. Gia Luật Hoàn Cai nghe nói rằng hai ngày qua mọi người đều đi câu cá và săn bắn bên bờ sông, nàng vốn cũng muốn đi xem, nhưng lại bị cảm lạnh, buồn bực ở trong lều hai ngày, khi cảm thấy cơ thể nàng chuyển biến tốt hơn, Mãn Ca mới yên tâm để cho nàng ra cửa. Không tồi, ít nhất có thể đuổi kịp Tiêu Thiệu Cử dạy ta cưỡi ngựa. Gia Luật Hoàn Cai hít thật sâu không khí bên ngoài, trong lòng cảm thấy có chút may mắn. Mãn Ca nghe vậy thì ở một bên cười chiêu, công chúa để có thể đến cuộc hẹn của Tiêu đại nhân mà đã uống thuốc suốt mấy ngày nay, không nghĩ rằng công chúa từ nhỏ không thích thuốc đắng, hiện tại cũng có thể chủ động yêu cầu uống thuốc, thật sự là phá lệ lần đầu tiên. Người mà Tiêu Thiệu Cử phái tới đã chờ ở bên ngoài từ sớm, thấy Gia Luật Hoàn Cai đi ra, liền dẫn đường cho nàng ở phía trước. Để phù hợp với dịp này, hôm nay nàng mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đỏ, càng tôn lên vẻ diễm lệ và phóng khoáng của nàng, nhưng mặc dù nguyên thân có đủ một tủ trang phục cưỡi ngựa, nhưng lại không biết cưỡi ngựa. Gia Luật Hoàn Cai nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện đây là nơi nàng tới tối hôm trước. Nơi này tương đối hẻo lánh, ít người, thích hợp để cưỡi ngựa. Tiêu Thiệu Cử mặc một bộ áo bào màu đen, dắt theo một co đầu ti màu đen, từ xa đi tới nói. Con ngựa này tính tình hiền dịu, vóc người không lớn, thích hợp cho nữ tử cưỡi. Gia Luật Hoàn Cai nghe vậy, có chút tò mò đi đến bên cạnh con ngựa, cẩn thận sờ sờ cái bờm của nó, chỉ thấy con ngựa dường như hiểu lòng người, liền dụi miệng vào lòng bàn tay nàng. Nàng gần như yêu con ngựa này ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì thế xoay người hỏi Tiêu Thiệu Cử. Con ngựa này có tên không? Không có. Tiêu Thiệu Cử cười nhìn nàng, sau này nàng là chủ nhân của nó, tên do nàng quyết định. Gia Luật Hoàn Cai nhớ tới khi còn bé trong nhà mình từng nuôi một con chó vàng, hình như tên là A Hoa. A Hoa, sau này ngươi tên là A Hoa nha. Gia Luật Hoàn Cai nói xong lại vuốt ve ba bộ lông óng ả của con ngựa. Tiêu Thiệu Cử nhìn con ngựa đen tuyền này, không biết vì sao tiểu cô nương lại gọi nó là A Hoa. Thật ra con ngựa của chàng cũng không có tên. Nhưng ngựa có thể cưỡi được là được rồi, còn để ý cái gì khác làm gì. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ hưng phấn của tiểu cô nương, theo ý nàng là được rồi. Tiêu Thiệu Cử chọn ngựa thấp hơn một chút, lần này chàng đã dậy hai lần, Gia Luật Hoàn Cai đã dễ dàng cưỡi lên. Nghĩ rằng Gia Luật Hoàn Cai mới học sơ sơ, Tiêu Thiệu Cử không dám để ngựa chạy quá nhanh, chỉ ở một bên dắt dây cương, đi chậm rãi. Không thú vị chút nào. Gia Luật Hoàn Cai ngồi trên lưng ngựa nhỏ giọng nói thầm, tốc độ này thậm chí còn không nhanh bằng con ngựa mà nàng cưỡi ở Nội Mông Cổ, hướng dẫn viên đó đã kéo thật xa ở phía trước, con ngựa bắt đầu chạy bước nhỏ. Tiêu Thiệu Cử, nhanh chút đi, nàng vẫy vẫy tay ra hiệu. Tiêu Thiệu Cử hơi bất lực, hơi buông lỏng dây thừng trong tay, làm cho ngựa chạy nhanh hơn một chút. Nhưng chàng không nghĩ rằng Gia Luật Hoàn Cai lại thích theo đuổi sự ca một trên thích, thấy tốc độ tăng nhanh. Nàng vỗ lưng ngựa một cái, chàng không bắt được dây cương, trơ mắt nhìn con ngựa dẫn theo Gia Luật Hoàn Cai chạy ra ngoài. Một, ánh trăng hôm nay đẹp quá, và chuyện tỏ tình của người Nhật sẽ rất khó để bạn nghe thấy người Nhật thể hiện tình yêu bằng câu. Anh yêu em, anh nhớ em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thường dùng những yếu tố ngoại cảnh để diễn đạt, nhắc đến đây phải kể đến câu chuyện về đại văn hào Natsume Soseki. Khi ông còn là giáo viên Anh ngữ, học trò dịch thẳng nghĩa y lớp yêu tiếng Anh sang tiếng Nhật là Wekihivo Aiso, tôi yêu em, nhưng ông không đồng ý, Soseki cho rằng, người Nhật không có nói như vậy, vì nó không thể hiện được đặc tính người Nhật. Muốn nói I love you qua tiếng Nhật phải nói là Suki ga kirei desu ne, ánh trăng nay đẹp quá nhỉ. Nó cho thấy sự vòng vo trong giao tiếp cũng như liên kết chặt chẽ của tâm tư người Nhật với thời tiết, thiên nhiên hàng ngày. Thật rắc rối quá nhỉ. Cách chương.